Ở đây Phước Tồn có hỏi thầy như thế này, là trong khi đi khất thực thì trong lúc đó có những người đứng ở trước cái nơi mà con khất thực, cái sức của con á thì con phải ăn 6 bát cơm, mà bây giờ có người đứng nhìn á thì con ngại quá, cho nên con xuất có 4 bát cơm thôi, còn 2 bát thì con không xuất, sợ người ta chê con là người tu sĩ tham ăn, cho nên con không xuất. Như vậy trong đây thì thầy khuyên rằng mình phải chân thật, mình đừng có che đậy, mình đừng có dối trá. Thì cái bài viết của Phước Tồn á, thì trong cái bài viết này thì nói rất rõ, rất rõ là đã hiểu được cái ý của thầy. Cho nên mình ăn bao nhiêu thì mình đến mình xin bấy nhiêu, mình đủ ăn, mình ăn ngày một bữa, mình không ngại gì hết. Người ta chê cũng được, người ta khen cũng được, mình không cần người ta khen, người ta nói gì cũng được, miễn ngày hôm đó mình sống, mình tu hành, mình sống không có gì cái danh hảo mà cái sự thật, mình sự thật. Ví dụ như mình ăn 6 bát cơm, mình cứ xuất quán 6 bát cơm mình ăn, đừng có ngại người ta nói mình ăn nhiều rồi mình xấu hổ. Thường thường ở đời họ theo kiểu xã giao, họ đến ăn tiệc nhiều người ngồi ăn, họ ăn qua la thôi, sự thật còn họ chưa phải ăn no đâu. Đó là cái xã giao của họ, cái kiểu cách của họ. Rồi ai có mời họ thêm, họ nói no rồi, no rồi. Đó là sự dối trá với con, sự dối trá không thật. Người tu sĩ chúng ta luôn luôn thành thật, đói thì chúng ta ăn, ăn no thôi. Cho nên vì vậy mà người ta chê cười mình gì chê, mình không sợ. Nhưng mà ở đời họ có cái khéo léo, cái xã giao khéo léo để không thiếu thành thật. Mà từ cái không thành thật này, nó dẫn họ đi đến những sự thành không thành thật khác. Đạo Phật chúng ta rất sợ cái sự dối trá trong lòng của chúng ta, dối mình mà dối người, rất sợ. Chúng ta phải học thành thật.